Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, tiên binh hậu lễ. Bất quá thời gian nháy mắt, Chu Tử Du khí chất đã là lặng yên biến đổi. Vừa rồi nàng, mặc dù phiêu giật như tiên, khí chất xuất trần, nhưng ôn nhu hòa thuận, tới ở chung giống như đối mặt nhà bên thiếu nữ. Nhưng lúc này, Chu Tử Du đôi mắt thâm thúy, mặt không trang nghiêm, lần nữa xem tới ánh mắt, đã là cao cao tại thượng, tựa như nhìn xuống phàm nhân thần linh, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Là ngươi, Tôn Hằng cũng giống như lần nữa nhận biết nàng, đôi mắt bên trong có giật mình, có kinh ngạc, càng có thật sâu cảnh giác. Chu Tử Du thay đổi không chỉ là khí chất, còn có thanh âm, tuy chỉ là hơi hơi biến hóa, nhưng cái này để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng thanh âm. Nhưng không giấu giếm được Tôn Hằng lỗ tai, thanh âm này đến từ 6 năm trước hắn hộ tống đi tới Vạn Chu Sơn phía sau vị nữ tử thần bí kia. Hư hư thực thực đạo cơ cao nhân tồn tại. Tiểu thư, lúc này, Cơ Linh Ân hiển nhiên cũng nhận ra Chu Tử Du, thân hình lung lay, thanh âm đã là lộ ra một chút thanh âm rung động. Chu Tử Du xuất hiện, đối với cái này thời gian các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là tử địa sinh cơ. Liễu Ám Hoa Minh, mà Âm Dương Ngọc Nhân sờ lên trán mình, cũng đem thân hình khom người, thối lui đến Chu Tử Du sau lưng, ngay tại nàng giữa lông mày, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một viên liên hoa ấn ký. Đây là ma môn tiêu chí, có vật này, liền đại biểu cho thể nội bị gieo ma chủng, sinh tử đều thụ ma môn hạch tâm đệ tử điều khiển. Là ta, Chu Tử Du không để ý đến người nàng phản ứng, nàng hướng phía Tôn Hằng điểm nhẹ đầu lâu, đôi mắt đẹp vầng sáng lưu truyền, than khẽ, nói, Tôn đại ca, đem đồ vật giao ra đi, nhiều năm đằng sau gặp lại lần nữa. Ta thực sự không muốn cùng ngươi động thủ. Nghĩ không ra a. Tôn Hằng cũng là ánh mắt phức tạp nhìn đối phương. Ung dung thở dài. Chu cô nương thật là khiến người ta giật nảy cả mình. Bất quá, thanh âm hắn chuyển một cái. Nói, nơi này chính là Uyên Sơn. Ngươi lại bị thương. Hơn nữa còn không nhẹ a. Vừa vặn đụng phải Chu Tử Du thời điểm. Nàng thế nhưng là bị hai đầu hung cầm truy sát, như nàng thực lực hoàn hảo, tất nhiên là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Không sai, Chu Tử Du gật đầu, trên mặt không có chút nào biến hóa. Bất quá Tôn đại ca cho rằng dạng này, ta liền lấy ngươi không có cách. Vậy liền sai, ta cũng muốn thử một lần. Tôn Hằng hừ nhẹ một tiếng, đã là bấm đốt ngón tay gảy nhẹ. Đạn chỉ kinh lôi, oanh, một đạo lóe ra lôi quang kiếm khí, gào thét mà ra, trong chớp mắt đã là chạm đến Chu Tử Du trước mặt. Chân vũ thất kiếp kiếm khí, bôn lôi ngự điện thiên cang kiếm quyết bôn lôi tật điện. Tôn Hằng từng nếm qua một viên lôi quả, tại trong thần thức được chứng kiến lôi đình chi uy, hắn làm người hai đời. Thần thức vốn là so với thường nhân cường thịnh, trước đó không lâu càng là nuốt mất hung viên hồn phách. Thần hồn lực lượng lại tăng một bậc, tiên thiên cao thủ luyện thần năng lực, đã là có thể hóa hư làm thật, có một chút ảnh hưởng ngoại giới năng lực. Lúc này lôi quang lấp lóe, đã là cùng chân thực không giống, lại có đỉnh tiêm ngự kiếm chi pháp, chân vũ thất kiếp kiếm khí uy lực. So với một tháng trước, lớn chừng gấp đôi, hô, kiếm quang tới người, Chu Tử Du vô ý thức vận chuyển thần thông, thể nội một cỗ huyền âm chi khí đột nhiên hiện lên, hóa thành xòe tay ra trường, đón kiếm khí liền bắt tới, huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ, cái kia bỗng nhiên xuất hiện nơi tay trường, mới đầu bất quá đậu phụ lớn nhỏ, nhưng ly thể đằng sau. Chính là đột nhiên bành trướng, gấp 10, gấp 100 lần, tại cùng kiếm quang chạm vào nhau một khắc này, đã là hóa thành gần trượng lớn nhỏ. Bành, trường kiếm gặp nhau, một cỗ kinh khủng sóng khí, đã là theo bọn nó tiếp xúc điểm, ầm mang tuôn ra, quét sạch tứ phương, kiếm khí tiêu tán, nhưng này bàn tay cũng hiện ra bất ổn hình dạng. Chu Tử Du trên mặt một quái lạ, thần sắc cũng không nhịn được vì đó ngưng tụ, ngay lập tức quát khẽ một tiếng, trước người huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ lần nữa tăng vọt. Thoáng qua hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, thành che kín bầu trời chi thế, hướng phía Tôn Hằng bắt mà đi. Bàn tay kia màu sắc như hắc ngọc, ngoại hình cùng nhân thủ không giống. Trong bàn tay hoa văn rõ ràng có thể biện, vừa xuất hiện, đã bắt trói ở bốn phương hư không, để cho Tôn Hằng sinh ra một loại muốn tránh cũng không được cảm giác. Đến hắn cảnh giới cỡ này, như không phải là thần trí nhận lấy ảnh hưởng, vậy chỉ cần cảm giác không tránh thoát, chính là thật không tránh thoát, tuyệt sẽ không ngoại lệ. Loại này tiên pháp đã là bao gồm võ đạo phản pháp quy chân lý lẽ. Mặc ngươi thế nào né tránh, cũng tránh không khỏi này tay một cái vô cùng đơn giản bát. May mắn, Tôn Hằng vốn cũng không có dự định tránh. Một tay phất lên, 17 đạo kiếm khí xen lẫn lôi minh, âm vang nhảy ra, đón bàn tay chém đi qua. Xuân Lôi Kíp Bảo, lấy ngự kiếm chi pháp thi triển Xuân Lôi Kíp Bảo, mới là hoàn chỉnh pháp môn, uy năng càng là cùng vừa rồi Tôn Hằng đối phó Âm Dương Ngọc Nhân có khác nhau trời vực. Cái này còn chưa xong, thừa dịp kiếm khí kích phát phá vỡ hư không áp chế trống rỗng, Tôn Hằng đột nhiên thổ khí, hai tay giương lên, 36 đạo kiếm khí xen lẫn thành lưới, theo sát phía sau hiện lên 36 đường bôn lôi ngự điện thiên cang kiếm quyết bên trong mạnh nhất một thước. Lôi động cửu tiêu ngang nhiên chém ra, ầm ầm, hư không đánh nổ liên miên. Một cỗ hình vòng sóng khí từ đó mà sinh, hóa thành gió lốc quét ngang bốn phía. Từng cây đại thụ che trời phát ra dữ tợn gào thét. Ầm ầm đó đứt gãy, vô số đá vụn, bụi mù tràn ngập gần dặm chi địa. Một lát sau, giữa sân tan thành mây khói, bốn phía một mảnh hỗn độn, xung quanh trong vòng trăm thước không có vật gì mà còn đứng thẳng, chỉ là bốn người. Chân Vũ Thất Kiếp kiếm khí, Chu Tử Du nghiến chặt hàm răng, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tôn Hằng, từng chữ nói ra mở miệng, thần thông. Mà ở sau lưng nàng, Âm Dương Ngọc Nhân cùng Cơ Linh Ân sớm đã sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Các nàng xem hướng Tôn Hằng ánh mắt bên trong, càng tất cả đều là hoảng sợ cùng ngạc nhiên. Còn như cùng các nàng đồng hành một đám Bách Hoa Tông đệ tử, sớm đã không biết bị khí lãng thổi bay tới nơi nào, từng cái sống chết không rõ. Chu cô nương môn này pháp thuật cũng làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Tôn Hằng cũng là sắc mặt ngưng trọng, hai mắt hơi co lại, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tại Chu Tử Du trên đỉnh đầu xoay quanh hắc khí. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần Chu Tử Du nguyện ý, hắc khí kia sẽ còn hóa thành vừa rồi cự trường, hướng chính mình bắt giữ. Vốn cho rằng trên người nàng có tổn thương, lại ở vào Uyên Sơn, chính mình lấy Chân Vũ Thất Kiếp kiếm khí hẳn là có thể đè xuống đối phương mới là. Hiện tại xem ra, lại là chưa hẳn, chỉ là vừa mới một đợt thế công, đã là hao phí hắn gần nửa chân khí. Một lần nữa, sợ sẽ là ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Mà Chu Tử Du, mặc dù nhìn như không việc gì, nhưng chậm chạp chưa lại động thủ, hiển nhiên cũng là lòng có lo lắng. Tôn đại ca ngược lại thật sự là tế ngộ hơn người. Nhẹ nhàng thổ khí, Chu Tử Du đè xuống thể nội nhấp nhô khí huyết, mắt nhìn Tôn Hằng nghiêm mặt nói, Chân Vũ Thất Kiếp kiếm khí đã có mấy trăm năm chưa từng hiện thế, nghĩ không ra lại rơi xuống Tôn đại ca trong tay. Chân Vũ Thất Kiếp kiếm khí, thế nhưng là liền Liên Tiên Tông ma môn đều trông mà thèm không thôi. Mặc dù đây là một môn võ giả sáng chế công pháp, nhưng là một môn hàng thật giá thật thần thông. Không giống với Tôn Hằng lý giải, thần thông kỳ thực là một loại tiên pháp gọi chung. Pháp thuật phía trên, tức là thần thông. Theo Chu Tử Du biết, giới này thần thông không cao hơn 10 ngón số lượng. Nàng huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ chính là trong đó một loại. Mà lại, phàm là thần thông, cho tới bây giờ là đạo cơ tu sĩ chuyên môn. Luyện khí tu sĩ căn bản là không có cách tu hành. Còn như võ giả, càng là vọng tưởng, nhưng đơn độc chân vũ thất kiếp kiếm khí, bị tông môn trưởng bối xưng là giới này thứ nhất thần thông, lại có thể từ võ giả tu luyện. Đương nhiên, những này Tôn Hằng hoàn toàn không biết, Chu cô nương cũng không kém. Lúc này Tôn Hằng cũng trở lại đứng lên, nhìn về phía đối phương nói, có thể lấy bằng chừng ấy tuổi thành tựu đạo cơ, sợ là tại ma môn bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Chu Tử Du thế nhưng là so với mình còn nhỏ, nhưng bây giờ thực lực triển lộ, lại là đạo cơ tu sĩ không thể nghi ngờ. Tôn Hằng những năm này, tế ngộ không đứt, lại có nhục thân thiên phú kinh người, cũng bất quá vừa vặn tiến cấp tiên thiên hậu kỳ mà thôi. Thành tựu đạo cơ, với hắn mà nói còn con đường phía trước mê mang. Chu Tử Du nhẹ lay động đầu lâu, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi, không so được Tôn đại ca một đường gian khổ. Tôn Hằng lạnh nhạt mở miệng, mặc dù rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng, nhưng vận khí cũng là một loại thực lực. A, Chu Tử Du hé miệng cười một tiếng, nói, Tôn đại ca thật là nói đến Tử Du trong tâm khảm. Nàng hơi nghiêng đầu lâu, đôi mắt chuyển động, ôn nhu nói, Tôn đại ca, Tử Du có cái đề nghị, không biết ngươi có muốn hay không nghe. Ngụ ý, lại là không định động thủ cưỡng đoạt. Lúc này nàng đã mất nắm chắc cầm xuống Tôn Hằng. Bất quá cái kia trong túi chữ vật đồ vật, lại là nhất định phải được. Nghe vậy, Tôn Hằng cũng là không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhưng mặt ngoài vẫn như cũ là điềm nhiên như không có việc gì mở miệng. Nói nghe một chút, quân đội bí dược, Tôn đại ca muốn cũng vô dụng. Chu Tử Du mở miệng, nếu như nộp lên trên triều đình, mặc dù có thể được đến trọng thưởng, nhưng liệu đến tuyệt không một cái túi chữ vật quý giá. Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Không bằng dạng này, Chu Tử Du đôi mắt chớp động, nói, Tôn đại ca đem trong túi chữ vật đồ vật cho ta, ta dùng khác đồ vật cho ngươi trao đổi. Thế nào? Như thế đến nay, ngươi liền có thể đạt được túi chữ vật, lại có thể đạt được khác đồ vật. Tử Du cũng hoàn thành nhiệm vụ, há không vẹn toàn đôi bên. Nha, Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, nói, ngươi chuẩn bị dùng cái gì đồ vật đổi? Mở ra Tam Dương Kim Tỏa Thần Lôi phương pháp thế nào? Chu Tử Du cười một tiếng, đưa tay đến Tôn Hằng trên cổ tay hai cái cấm linh hoàn chỉ một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,